Chương 587, cứu. Uchiha Saitama. Tuna ngây tại chỗ. Uchiha Saitama nhanh chóng đi tới trước mặt, nhìn kỹ đến đàn rổ thân ảnh. Đừng chạy. Dì dì dạ không tự chủ được tiến lên, truy ở đàn rổ phía sau sau đó, không có ngục giam mê hương khống chế, trên người hắn cảm nhận được trả cờ dạ lưu động. Trong ngục giam, Tuna đứng tại chỗ. Ngươi không phải ở Thang Chi Quốc bị giết chết rồi sao? Tsunade có chút không dám tin tưởng. Uchiha Saitama tiến lên một bước, nói rằng, tuy là chúng sủ chỉ cả nhận thuật, thế nhưng đơn giản không có chết. Tsunade khiếp sợ, phấn đấu quên mình chạy đến Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama ngửi được ngục giam hương vị, này cổ mê hương đủ để ảnh hưởng trong cơ thể trả cơ dạ, không phát huy ra bất cứ tác dụng gì tới. Hèn hạ đàn rồ. Uchiha Saitama một đạo tay vung ra đi, đem mê hương phá hủy. Cái này phút chốc, theo mê hương sau khi biến mất, Tsunade đã ôm Uchiha Saitama cổ. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tsunade cười nói, vừa rồi nếu như không phải là ngươi, ta và dì dì dạ thật không biết sẽ như thế nào. Uchiha Saitama đệ lại Tsunade bả vai nói rằng, ngươi hãy nghe ta nói, đàn rồ muốn mượn cổ nổ hạ cùng Orochimaru liên thủ, cùng nhau xưng bá toàn bộ Nhị Gia Minh. Tạo thành sinh linh đồ thán, ngươi phải ngăn cản hắn. Tsunade sửng sốt, nói rằng, tại sao là ta? Uchiha Saitama đệ lại Tsunade bả vai nói rằng, trừ ngươi ra, lại không có người khác đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn hữu hảo như vậy, bất kể là ai lên đài, chung quy lại bởi vì cổ nổ hạ vị trí, hoặc nhiều hoặc ít đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn có thành kiến, đem khả năng làm nổ hai cái thôn bất hòa. Tsunade toàn thân sửng sốt, Uchiha Saitama nói rằng, vì hai cái làng có thể tiếp tục liên hợp xuống phía dưới, ngươi có cần phải đứng ra. Uchiha Saitama nói không có sai. Hai vị cổ nổ hạ cao tầng tiến lên nói rằng, chúng ta vốn là muốn hổ cả vị trí giao phó đến trong tay ngươi, nhưng là ai ngờ ngươi lại len lén đến Thang Chi Quốc, cùng Uchiha Saitama đi gần như vậy. Khi đó chúng ta cực kỳ lo lắng ngươi bị cảm tình làm cho hôn mê đầu não, cho nên mới để đạn dỗ đại lý cổ nổ hạ sự tình. Xem ra cuối cùng là chúng ta tuyển trạch sai rồi. Hai vị cô nổ hạ cao tầng nói rằng. Tsunade lắc đầu nói rằng, một ngày ta trở thành cô nổ hạ hồ cả, sau này phải như thế nào đối mặt với ngươi? Tsunade không cách nào làm được, chung quy hắn cùng Uchiha Saitama giữa cảm tình, không phải hồ cả vị trí có thể đánh đồng. Hồ cả là hồ cả, ngươi và Uchiha Saitama nói lý ra có cái gì, chúng ta không hề tham dự vào. Miễn là không ảnh hưởng đến cổ nổ hạ thôn quyền lợi có thể. Hai vị cao tầng nói rằng, Tsunade, ngươi trở thành đệ ngũ hổ cả. Tsunade lắc đầu nói rằng, không phải. Uchiha Saitama như mày, một ngày Tsunade trở thành hổ cả, chung quy sẽ cùng Uchiha Saitama có câu không thể vượt qua hừng câu. Điểm này Tsunade bản thân rất là tin tưởng, nhưng là dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này mọi chuyện phát sinh. Tsunade, hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Chỉ có ngươi mới có nguyện ý vào lúc này dám hạ lệnh cổ nổ hạ trợ giúp Thang Chi Quốc, đổi thành những người khác, nói vậy không có phần dũng khí này. Uchiha Saitama nói rằng, Tsunade sửng sốt, nói rằng, trợ giúp Thang Chi Quốc. Uchiha Saitama gật đầu nói rằng, Thang Chi Quốc thủ phủ hầu như muốn rơi vào tay giặc, nếu như không phải mị dục vì đối phó, quá độ sử xuất huyết kế giới hạn lời nói vậy lúc này Thang Chi Quốc đã rơi vào tay giặc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tsunade tiến lên hỏi. Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, ta cùng với ba ảnh đối kháng, bất đắc dĩ ba ảnh thực lực cường hãn, ta ở thế yếu, càng chúng sủ chỉ cả nhẫn thuật, tại chỗ biến mất, lúc này mới đi tới nơi này, mà Thang Chi Quốc thủ vệ bạc nhược, đã không phải là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn một nhà có thể thủ vệ ở một ngày Thang Chi Quốc thủ phủ thất thủ, như vậy nham ẩn thôn đem triệt để đả thông cùng cổ nổ hạ thôn thông đạo. Đến lúc đó, nham ẩn thôn nhân muốn theo lúc phát động đối với cổ nổ hạ chiến tranh. Nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến hành. Ba ảnh liên thủ Tsunade cầm thật chặt nắm tay. Tsunade, nếu như ngươi trở thành hổ cả lời nói, có thể hạ lệnh cổ nổ hạ nhân xuất động, tối thiểu Thang Chi Quốc sẽ không thất thủ, Uchiha Saitama cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm trong cảnh giới. Cổ nổ hạ hai vị cao tầng nói rằng, Uchiha Saitama. Tsunade ngây tại chỗ. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn chăm chú vào Tsunade thần tình. Lúc này, Dì Dì Dạ đem đạn dồ thân ảnh đề cập qua tới, đạn dồ bởi vì lúc trước bị Uchiha Saitama phế bỏ, cho nên cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Đạn rồ, ngươi phụ chúng ta đối với ngươi tín nhiệm, từ nay về sau, ngươi đem vĩnh viễn bị giam lỏng, không bao giờ đi ra. Hai vị cô nổ hạ cao tầng nói rằng, đạn rồ không ngừng rằng co, nói rằng, không phải, ngươi không có quyền lợi như vậy, nghĩ tới ta đạn rồ toàn tâm toàn ý vì cô nổ hạ, các ngươi lại như vậy đối với ta. Cô nổ hạ hai vị cao tầng nói rằng, còn không đem đạn rồ dẫn đi. Nhất thời, cô nổ hạ nì ra đem đạn rồ cho dẫn đi, người còn lại đều ly khai. Dì dì dạ, đi thôi. Hai vị cô nổ hạ cao tầng kêu dì dì dạ. Dì dì dạ cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, chứng kiến bên người ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng su nạ. Là, dì dì dạ đi theo ơ hai vị cô nổ hạ phía sau. Trong ngục giam người đều ly khai. Chỉ còn lại có Uchiha Saitama cùng Tsunade hai người. Ngươi thực sự hy vọng trở thành hổ cả sao? Tsunade tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama thở sâu, nhẹ nhàng vuốt Tsunade gương mặt của. Làm đệ tam hổ cả bị họ rổ xì mà giết chết thời điểm, ta liền biết vô luận không bao lâu, cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành cô nổ hạ hổ cả. Uchiha Saitama nói rằng. Tsunade lắc đầu nói rằng, nhưng là ta không muốn trở thành cái gì hổ cả. Ta tình nguyện ở huyền hoa lánh đời trong thôn bảo hộ tân thủ thôn an toàn, cũng không muốn trở thành cái gì hồ cả. Một ngày trở thành hồ cả, dù nạ sẽ không thể có thể dễ dàng rời đi cổ nổ hạ thôn, càng sẽ không động một chút là có thể chạy đến huyền hoa trong thành tìm kiếm ủ trì hạ sẽ tạ bản thân. Bây giờ chỉ có ngươi năng lực xoay chuyển tình thế. U trì hạ sẽ tạ nói rằng, dù nạ nói rằng, ngoại trừ ta, còn có gì dễ ra? Gì dễ ra? Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, dì dì dạ vốn là không muốn trở thành hồ cả, thế nhưng nếu như Tsunade không muốn cho dì dì dạ làm nói, dì dì dạ có lẽ sẽ đồng ý dì dì dạ vẫn đối với ta, đối với huyền hoa lánh đời thôn có lòng dạ sâu sắc, bây giờ vào lúc này, nếu như dì dì dạ trở thành hồ cả lời nói, sẽ rất khó gắn bó ba chúng ta phương liên minh quan hệ. Uchiha Saitama nói rằng, dù chỉ cả bọn họ nhất định thừa thắng truy kích, lúc nào cũng có thể dẫn phát một lượt mới nỉ dạ đại chiến. Nhưng là, Tsuna nói rằng, Uchiha Saitama như mày, chứng kiến Tsuna dáng vẻ đắn đo. Nếu như ngươi không tình nguyện nói, ta hiện tại có thể mang ngươi ly khai cổ nổ hạ thôn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Uchiha Saitama nói rằng, Tsuna sửng sốt, nói rằng, ngươi nguyện ý dẫn ta đi. Uchiha Saitama gật đầu, mặc dù có chút không thích hợp, thế nhưng ở cổ nổ hạ thôn bên trong, ngoại trừ Tsunade cùng đệ tam hổ cả ở ngoài, người còn lại đối với Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời thôn đều có chút chửi đới. Cho nên Uchiha Saitama đối với những người khác trở thành hổ cả sau đó, có thể hay không cùng huyền hoa lánh đời thôn bảo trì liên minh quan hệ, ôm hy vọng không lớn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.